Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1394, trong dãy núi tinh mang. Gặp quỷ, đó là vật gì? Một mực đang, ở thần tạo chi thần cách đó không xa quanh quẩn chợt hiện ngay lập tức chú ý tới phía trên nó phát. Sinh dị tượng, cục cục. Chúng nó đem chôn trong đất cột đá cho moi ra. Mạch Thiến nhìn nửa ngày nói. Từ trên trời cao nhìn lại. Những thứ kia đen thui đồ chơi quả thật như cùng một căn căn đứng lên cây cột. Nhưng chỉ lập đến một nửa có phần cũng quá quái dị điểm. Huống chi chúng nó vờn quanh phù không lục địa ngay ngắn làm thành một vòng. Thấy thế nào cũng không giống là không mục đích gì trưng bày. Trong lòng Lai Ninh dâng lên một cổ cực kỳ bất an cảm giác. Nàng trực tiếp kích hoạt hai khối phù ấn nói. Nơi này là đoàn thám hiểm. Bắt được phù không trên đất liền có trạng huống dị thường phát sinh. Lặp lại, mục tiêu có trạng huống dị thường phát sinh. Phượng Hoàng Hào nhận được. Ti Ly rất nhanh truyền đến trả lời. Ta cũng chú ý tới phía trên bay lên dương trần. Mời tiếp tục bảo trì giám thị, ta sẽ thông báo cho không kỵ sĩ đoàn tăng cao cảnh giác. Nơi này là tàu Hải Âu, Andre thứ hai lên tiếng nói, có thể cặn kẽ miêu tả xuống các ngươi nhìn thấy tình huống cụ thể sao? Ấy, Lai Ninh tổ chức chọn lời nói, một chút màu đen cây cột theo đại địa biên giới dâng lên. Nhìn như cùng ma quỷ trong thành phố tháp cao không sai biệt lắm. Ta cũng không rõ ràng cái kia cụ thể là vật gì. Nhưng thể tích tuyệt đối sẽ không tiểu, đang lúc này. Nàng bỗng nhiên sững sốt, chỉ thấy một cây cột đá lóe lên lam quang chói mắt. Mà tia sáng kia phảng phất là nội bộ phát ra. Cũng chiếu sáng nó tinh thể một dạng vách ngoài tiếp lấy thứ gì lấy thế nhanh như chớp không kịp. Bịt tai theo trong cột đá lao ra, thẳng hướng bầu trời bay tới. Những thứ kia cây cột bên trong là không tâm cục cục. Mạch Thiến kinh hô. À, cái gì không tâm? Andrea vẫn không có sở đầu não. Lai Ninh đã xé gân giọng hô lên. Phi đoàn, nhanh sơ tán. Vật kia lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua trước mặt hai người. Dọc theo một đầu dài lớn lên đường Parabol rơi vào song phương khu giao chiến vực lần này nàng. Nhìn vô cùng rõ ràng. Bị ném bắn ra đồ vật đồng dạng là một cây cột đá. Hình dáng cùng con nhện hình kỳ thú bắn, trụ châm, giống nhau như đúc. Chẳng qua là thể tích lớn hơn rất nhiều lần. Đồng thời chung quanh nó bao trùm có rõ ràng ma lực chấn động. Tại tốc độ cao phi hành dưới có như bị gió thổi động lâm ly sóng ánh sáng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích. Song phương nhất thời đều luống cuống trận cước. Rối rít quay đầu lao xuống, hy vọng có thể tại thời gian ngắn nhất bị tránh đánh tới đồ vật. Mà tại rộng rãi trên bầu trời, vô luận là tàu thiên hỏa hay là khủng thú, đều chẳng qua là không đáng kể một chút. Hơn 10 cây số khoảng cách cũng kéo dài cột đá thời gian phi hành. Nó theo phía trên chiến trường xuyên qua mà qua, vẻn vẹn đem một cái rõ ràng bị thương. Tốc độ giảm xuống khủng thú đụng chia 5 x 7 sau. Liền thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Liền như vậy, Lai Ninh không khỏi sửng sốt một chút. Theo khoảng cách xa như vậy, phóng một cây thể tích kinh người cột đá. Cũng không nổ tung cũng không phân bể thành thạch châm mưa. Chẳng lẽ địch nhân còn trông cậy vào một kích này có thể đem tất cả tàu thiên hỏa đều đánh rớt? Xuống tới sao? Cái này cùng dùng côn gỗ đi đánh con muỗi khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà không chờ nàng thở phào, đỉnh đầu Mạch Thiến đã dùng móng vuốt đem đầu của nàng đẩy hướng cây cột chỗ rơi phương hướng. Nhìn nơi đó cục cục, làm ánh mắt Lai Ninh cùng đặt vào cứ điểm pháo mô hình ngụy trang sân thượng trọng hợp thời điểm. Nàng đột nhiên hiểu được, mục tiêu của ma quỷ từ vừa mới bắt đầu chính là pháo binh trận địa. Cột đá một đầu nện vào trong trận địa, bộc phát ra đốt mắt lam quang nó chỉ dựa vào va chạm ngay tại trên đỉnh núi kích thích mấy thước. Cao tuyết sương mù, tiếng vang nặng nề không thua gì pháo binh nổ ầm. Bởi vì thể tích to lớn, cột đá cũng không có lập tức dừng lại, mà là lăn lộn đẩy về phía trước được gần 100 mét. Đem dọc đường bất kỳ ngăn trở đồ đạc của nó đều nghiền thành mảnh vỡ. Trong nhấp nháy, trên trận địa đã là một mảnh hỗn độn. Lai Ninh ngược hít một hơi khí lạnh. Nếu như đây là trận đánh trận địa lời, há chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Lai Ninh, mau trở lại lời. Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Andrea vội vàng hỏi, Tilly chẳng lẽ có nguy hiểm? Không, phi đoàn tạm thời bình yên vô sự. Nhưng người bây giờ tốt nhất không nên quấy rầy nàng. Lai Ninh ngắm nhìn không trung chiến trường. Cột đá đi qua, hai phe đều tải trọng trấn đội hình. Hiển nhiên chàng chém giết này vẫn chưa kết thúc. Sau đó nàng lại vẻ mặt ngưng trọng đem ánh mắt lần nữa rời về ngụy trang trên trận địa. Trầm giọng nói, ngược lại là bộ đội trên đất liền. Bọn họ tiếp theo sợ rằng có phiền toái. Đó cũng không phải là một cây thông thường cột đá, tràn ngập tuyết trong sương mù. Chỉ thấy lam quang càng ngày ám, cuối cùng hoàn toàn tan biến tại vô hình. Cũng ngay lúc đó, trụ mặt ngoài thân thể từng cục chóc ra, lộ ra nội bộ máu thịt một dạng kết cấu. Nàng mơ hồ nhìn thấy, có vật gì từ bên trong bò ra. Ngươi thấy được sao? Lai Ninh vỗ đầu một cái đỉnh. Mạch Thiến ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đại địa nhìn một hồi lâu. Ừ, là nhện ma cục cục. Cỡ nhỏ nhện ma cục cục. Ngoặc kép chấm chấm. Miêu Chảo cùng Dữu Bì cũng mắt thấy ngụy trang trận địa bị phá hủy một màn, cứ việc thị giác của bọn họ có hạn, cũng không thấy rõ ràng trên trời rơi xuống tới đến tột cùng là đồ chơi gì. Nhưng đối với mặt đỉnh núi bốc lên tuyết động cùng vẫn đang vang vọng tiếng ầm ầm không tỏ rõ. Bây giờ 10 bát công bên trong khoảng cách đang di động cứ điểm trước mặt đã không an toàn nữa. Ma quỷ có thể trúng đích dụ địch điểm, như thế cũng tương tự có thể đánh trúng bọn họ. Đội trưởng, địch nhân đã tiến vào tầm bắn, ẩn núp công sự một đầu khác. Quan sát viên nhắc nhở âm thanh cũng vang lên theo. Không có quan sát được phù không lục địa có chuyển hướng khuynh hướng. Ba cái ụ súng đều có thể trực tiếp khai hỏa. Miêu Chảo cắn môi một cái. Cùng giữ bì hai mắt nhìn nhau một cái. Bây giờ chọn lựa nổ súng không thể nghi ngờ bốc lên nguy hiểm cực lớn. Nhưng nếu như trực tiếp rút lui, không kỵ sĩ anh dũng phấn khởi chiến đấu cùng bộ chỉ huy sắp xếp đều trở nên không có chút ý nghĩa. Nào, có lúc, có thể tạo được tác dụng gì không phải là chúng ta cần phải đi suy tính đồ vật. Giữ bì vậm rãi, gật đầu nói. Sợ hãi không có gì lớn, thất bại cũng là như vậy. Quan trọng nhất là hoàn thành chính mình coi như chức trách của quân nhân, mà chức trách của bọn họ chính là kéo vang pháo binh. Miêu Chảo hít sâu một cái, tung người theo cửa miệng chui ra tiếu điểm, thổi lên hành động tiếu. Tất cả mọi người ngay lập tức liền vị, tại trước khi địch nhân phản ứng lại hoàn thành xạ kích. Mau mau nhanh. Đều cho ta động, để cho không kỵ sĩ đám người kia nhìn một chút, người nào mới thật sự là vương bài. Không có một bóng người trên trận địa trong phút chốc xông ra đại lượng nhân viên. Trắng như tuyết ngụy trang bố trí bị vạch trần, lộ ra lại phương hiện lên ánh sáng lạnh lẽo nòng pháo. Cùng bằng gỗ mô hình bất đồng, những thứ này dùng thép sắt đúc thành chiến tranh binh khí bất cứ lúc nào cũng có hùng hổ dọa người. Cảm giác bị áp bách, không cần thiết Miêu Chảo nhiều làm thúc giục, mọi người cũng đã hoàn thành lắp đạn, dây đeo chờ dự bị công tác, toàn bộ quy trình được vân lưu nước, và mấy năm trước mặt đối với trường ca kỵ sĩ thời điểm chừng như hai đường. Không sai, không chỉ là một mình hắn đang lớn lên, chi quân đội này đã trở thành một nhánh đủ lấy tả hữu nhân loại sức mạnh vận mệnh. Báo cáo. Số 1, số ai, số 3 ụ súng đều đã chuẩn bị hoàn tất. Miêu Chảo nhìn lấy phương xa giống như núi ép tới phù không lục địa. Hung tợn nhổ bãi nước miếng. Nổ súng, đinh tai nhức óc, tiếng nổ nhất thời đốt lên đỉnh núi. Họng đại bác phún bạc, ánh lửa trở thành trong dãy núi chói mắt tinh mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.